Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 21, gọi bố đi nào. Khán giả bên ngoài đều có thể nghe được âm thanh vọng ra từ phía lôi đài. Gã đồ con bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, đau đến liên tục, toàn thân run lẩy bẩy, rơm rớm nước mắt. Ngón tay bị người ta bẻ ngoặt đau nhức vô cùng, bứt rứt khiến gã muốn phát rồ. Loại đau đớn này rất khó hình dung ra được, giống như kiểu bao nhiêu sức mạnh trên người bỗng nhiên bị tiêu biến đi đâu mất. Chỉ còn có đau đớn dữ dội từ ngón tay truyền tới, ào ạt, đến xuống tận như thủy triều ồ về, làm cho da đầu người ta run lên. Chỉ hận tại sao mọc ra ngón tay dài kia làm cái khỉ gì. Được nếm mùi vị ăn hành khiến cho hận ý trong đáy lòng gã thêm điên cuồng, nhưng lại không dám lộ ra chút nào. Thậm chí trong cơ thể cũng phải phối hợp cùng với Vương Bảo Nhạc, chỉ sợ nhỡ đâu Vương Bảo Nhạc dùng lực bẻ gãy tay mình thì toi. Nhưng cảm giác không quan tâm cứ dâng tràn lên trong lòng gã. Dù sao bất kể kẻ nào vướng về tình huống này cũng cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nếu được, gã cũng muốn mở miệng cắn Vương Bảo Nhạc một cái ngập răng. Chỉ sợ là bây giờ bị ngón tay Vương Bảo Nhạc kẹp chặt, gã chỉ có thể thầm mắng vô sỉ trong đầu, nghiến răng kèn kẹt muốn bể răng luôn. Mau mau chóng chóng cầu xin tha thứ, ấy mau mau buông tay ra, đau quá rồi, tôi thua rồi. Thế chịu thua mới là trẻ ngoan. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình không phải là loại người ngang ngược, được đằng chân lưng đằng đầu, cho nên hắn vừa lòng thả lỏng tay ngay lập tức, để cho gã đô con kia oán giận lui ra khỏi lôi đài. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc đắc ý vô cùng, trước đó hắn đã phải ăn một đống hành của tên ảo ảnh, đến giờ được xả giận không ít rồi. Cái cảm giác khoan khoái này khiến cho hắn chợt thấy câu lạc bộ đấu vật tự do quả thực là nơi tốt đẹp. Chợ thua thiệt trước chiêu của ta không phải do lỗi của ông, có trách thì cũng chỉ trách tao quá mạnh thôi. Vương Bảo Nhạc bùi ngùi xịt xùi vài cái, trưng ra cái dáng vẻ như mình đây là vô địch thiên hạ. Chẳng lẽ tên béo này quên mất lúc trước hắn cũng thường gào lên ầm ĩ khi bị bẻ ngón tay rồi sao? Chắc hẳn lúc này hắn phải đang thoải mái lắm, nên tự động bỏ qua cảnh mình thê thảm lúc trước đây mà. Nếu ánh mắt có thể giết cười thì giờ chắc Vương Bảo Nhạc đã bị ánh mắt của gã đô con băm vạn mũi tên xuyên qua người để thỏa mối hận bị bẻ ngón tay. Hắn vừa đi ra khỏi lôi đài, những người vây quanh quan sát trận chiến này lập tức ồn ào dậy sóng. Chẳng qua tất cả đều được Vương Bảo Nhạc tự động lờ đi không quan tâm. Bây giờ hắn đang còn vui sướng phấn khởi tiếp tục tìm mục tiêu khác. Chỉ lát sau đã tìm được một lôi đài mới, quan sát một chút rồi đi vào. Đối thủ của hắn lúc này là tên nhóc ngạo mạn. Vừa thấy Vương Bảo Nhạc tới khiêu chiến đã lùi về sau, lạnh lùng mở lời: "Mau xưng tên ra." Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lúc trước hắn đã được chứng kiến tên nhóc này động thủ, một khi đã ra tay thì tốc độ rất nhanh chóng mặt, cơ thể rất linh hoạt, lanh lẹn vô cùng. Vương Bảo Nhạc đang định nghĩ đến cảnh đối thủ mà bỏ chạy, còn hắn phải đuổi theo thì vừa mệt sức lại tốn thời gian, nên thôi, tốt nhất nghĩ cách cho tên nhóc kia tự mình bước tới. Giờ nghe thấy vậy, ánh mắt của hắn lóe lên, ôm bộ dạng thật thà chân chất, ôm quyền cúi đầu: "Ở tại hạ..." Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, tên nhóc đó đã mắt xoáng rực, bên khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt chế nhạo, rồi hét một tiếng nhảy vọt lên. Tốc độ của tên đó cực nhanh, chỉ trong giây lát đã áp sát Vương Bảo Nhạc, vung tay ra đòn. Muốn lừa mình sao? Mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, không thèm né tránh mà ngược lại bước lên một bước, cả thân người hắn vững vàng như núi, bổ nhào về phía tên oát kia, trực tiếp đâm tới. Mở miệng gào to: "Lại đây, có bản lĩnh thì solo mặt đối mặt đi." Tên đó cười lạnh, đảo người vài bước vô cùng uyển chuyển tránh khỏi Vương Bảo Nhạc rồi xuất hiện sau lưng hắn. "Đã béo như vậy còn phải xì linh thạch ra cho ta, đúng là làm khó ngươi rồi." Hắn vừa mỉa mai, đồng thời tay phải đấm thẳng vào lưng Vương Bảo Nhạc một quyền. Chỉ là quyền này vừa chưa kịp giáng xuống, trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc đã tràn ra lực hút cực mạnh, dẫn dắt thân thể của hắn ta đột ngột ngưng lại trong giây lát. Trong phút chốc, khi tên nhóc kia biến sắc vì cú đấm bị lệch góc, Vương Bảo Nhạc đã trực tiếp xoay người, tay phải mang theo lực hút xoay người tung một chảo chộp lên ngón tay của tên nhóc kia, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý. Đột ngột bẻ ngoặt, hắn giống to: "Quỳ xuống!" Một tiếng hét thảm bật ra từ miệng tên oát con kia, cả người hắn trong giây lát mềm nhũn như bún. Hắn ta lúc này chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội ập đến từng tiếng giống của Vương Bảo Nhạc, khiến cho cơ thể của hắn như bị điều khiển, trong vô thức quỳ rạp xuống đất. "Ê, buông tay ra, đau quá!" "Ông đây ghét nhất mấy cái trò bị bợm, mau chịu thua rồi gọi bố đi con trai." Vương Bảo Nhạc trừng mắt, tên oát con kia nổi khùng đang tính muốn chửi ầm lên, nhưng khi Vương Bảo Nhạc dùng sức một cái thì tiếng bật ra khỏi miệng tên nhóc kia là tiếng kêu thảm thiết. Hắn vội hô to: "Ê, bố ơi, bố ơi, con sai rồi, con nhận thua." Vương Bảo Nhạc cảm thấy sảng khoái vô cùng, cười ha hả, buông tay, nghênh ngang rời khỏi lôi đài. Hắn bắt đầu hành trình tìm kiếm mục tiêu luyện tập kế tiếp. Tên nhóc ở trong lôi đài xoa xoa ngón tay đau, hầm hầm nhìn theo bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được. Trong lòng ngập tràn cảm giác không phục. Trận chiến này thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, dần dần lôi kéo được sự chú ý của mọi người trong phạm vi nhất định. Thậm chí có người đã được chứng kiến hai trận liên tiếp của Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ. "Cái tên béo này đến đây chỉ để bẻ ngón tay thôi à?" "Ờ, thầm ghê, cứ lên một cái là bẻ một ngón tay." Mặc kệ bên kia có ai quan tâm chú ý, Vương Bảo Nhạc bên này cứ hăng hái xông pha. Hết trận thứ 3, thứ 4, thứ 5, càng đánh hắn càng hăng máu, những cú ra đòn cũng thêm phần thành thục, nhanh lẹ. Từ trận đầu tiên hắn phải mất một chút thời gian mới bẻ được ngón tay đối thủ, thì cho đến bây giờ gặp bất kỳ kẻ nào chỉ cần ra tay với hắn thì đều bị hắn tóm gọn, bẻ chuẩn xác chỉ trong tích tắc không lệch ly nào. Trong suốt quá trình diễn ra để lại vô số tiếng kêu thảm thiết trong câu lạc bộ. "Trời đất, máu thả tay. À, đau quá. Ui, con thỏ vô sỉ này, có giỏi thì đừng chơi cái trò bẻ tay." "Ê, thả tay ra bố ơi, con sai rồi, con nhận thua." Câu lạc bộ đấu vật đang ngon lành tử tế, Vương Bảo Nhạc vừa mới xuất hiện một phát, không khí ngay lập tức thay đổi. Vô số tiếng kêu gào lần lượt vang lên, khiến cho mọi người dời sự chú ý của mình lên Vương Bảo Nhạc ngày một nhiều. Từng lời xì xào bàn tán mỗi lúc một rầm rộ lan truyền khắp nơi, càng thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. "Ê, quá vô sỉ, quá là đê tiện rồi. Có thỏ ú kia nhìn cũng không đến nỗi nào đâu, mà sao cứ thích dùng cái bài thủ chỉ rồi bắt người ta gọi bằng bố nhỉ?" "À, chết tiệt, ngay cả ngón tay con gái mà hắn cũng không tha." Đám người bu quanh vừa xì xào vừa bàn tán, vừa tức khí mắng mỏ. Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng ung dung xuống lôi đài, mặc kệ ai lườm cứ lườm, vì hắn nắm rõ quy định ở đây nên chẳng chột dạ chút nào, thậm chí đầu còn ngẩng cao ưỡn ngực căng lăn đi tìm mục tiêu kế tiếp. Vì hắn đi đến đâu oanh động đến đó, nên vừa thấy hắn xuất hiện, một số người bên trong lôi đài mặt mày lập tức biến sắc, đóng cửa không tiếp. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc có chút bực mình. Cũng may Vương Bảo Nhạc đã sớm cầm theo lệnh bài thân phận của mình ở câu lạc bộ rồi. Ở trong này xuất hiện thông báo có người khiêu chiến, Vương Bảo Nhạc hào hứng vô cùng, nhanh chóng lăn như bay về lôi đài của mình. Lúc này bốn phía xung quanh có đến mấy trăm người đang đứng xem, trong đó không ít kẻ Vương Bảo Nhạc quen mặt. Họ đều là đối thủ trước đó của hắn, ví dụ như tên nhóc chơi đều vừa rồi, hay như gã đô con đánh trận đầu với hắn. Khi thấy Vương Bảo Nhạc trở về lôi đài của mình, ai nấy đều hầm hầm nhìn Vương Bảo Nhạc. "Ờ, là các cười à? Đừng vội đừng vội, cứ từ từ lên đi. Thật ra ta rất am hiểu tâm trạng của các ngươi lúc này đấy." Vương Bảo Nhạc cười ha hả đầy sảng khoái. Hắn vừa hỏi han vừa bước lên lôi đài. Trở lại chưa được bao lâu, tên oát con chơi đều bị ép kêu cha gọi bố ban nãy đột nhiên xông vào. "Ê, có thỏ, ta muốn khiêu chiến với người." Dứt lời, tên nhóc kia đã xông thẳng đến trước mặt Vương Bảo Nhạc với tốc độ kinh người. Đương nhiên hắn ta cảm thấy không phục. Trận thua trước đó do chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng trận này chắc chắn không để Vương Bảo Nhạc có cửa bẻ ngón tay của mình. Chỉ có vài tích tắc, Tên nhóc kia gào ầm vang khắp lôi đài. Ê bố, con sai rồi, con nhận thua. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cảm khái, bẻ ngón tay của tên nhóc kia. Trong ánh mắt ánh lên tia tán thưởng, hắn cảm thấy tên này cũng rất thức thời nhé. Liền thả tay ra. Nhưng tên nhóc kia vừa mới ra khỏi lôi đài, không kịp để kẻ khác tiến vào, hắn đã nghiến răng, quay ngoắt người lại, vọt vào trong một lần nữa. Hai mắt đỏ ngầu hiện rõ tơ máu. Lên đi! Trong lòng hắn không can tâm chút nào, mặc dù cảm giác bị bẻ ngón tay đau đến buốt óc, nhưng thân hắn là học sinh của hệ chiến võ của đạo viện Phiêu Miểu, có thù tất phải báo. Lúc này hắn hét lên một tiếng, đổi sách lược, không dùng tay nữa mà dùng chân. Hắn quả thật xem thường Vương Bảo Nhạc rồi. Chỉ trong giây lát, Vương Bảo Nhạc đã chộp được ngón tay của hắn. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền đi khắp chốn. Ê bố, con sai rồi! Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình ngạc nhiên. Tên nhóc này thật giống như hắn lúc trước. 5 lần 7 lượt nhận thua xong lại lao lên chiến đấu tiếp. Cuối cùng hai mắt đều phiếm đỏ, ông bộ dạng như muốn cắn xé người khác, dọa Vương Bảo Nhạc một phen khiếp đảm. Mọi người tụ tập càng lúc càng đông, sơ sơ cũng phải hơn 1000 người rồi. Cả đám người bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay đều nghiến răng nghiến lợi, vừa hận Vương Bảo Nhạc thấu xương, vừa hận cái trò khinh bỉ vô sỉ của hắn. Ê, vô sỉ, quá là vô sỉ. Con thỏ ú này chỉ dùng bài thủ chỉ, ai bắt được hắn, ta tình nguyện trả 100 viên linh thạch. Dưới tiếng gào thét om tỏi của lũ người ở đây, khiến cho mọi người xuống đến xem càng ngày càng đông. Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một rầm rộ hơn. Mà tên nhóc kia cũng rất phối hợp, liên tục kêu cha gọi bố mấy tiếng. Phải đến khi 10 đầu ngón tay đều bị bẻ thâm, hắn mới chịu rời khỏi lôi đài với vẻ không cam lòng. Ngay sau đó, đoàn người lườm lượp tiến vào. Già trẻ trai gái kiểu nào cũng có. Một lúc sau, một cô nàng yểu điệu đeo theo mặt nạ con mèo cũng bị Vương Bảo Nhạc bẻ tay không thương tiếc. Vừa khóc vừa chạy ra ngoài khiến cả đám xung quanh bùng đổ. À, ta không thể nào chịu được nữa rồi. Hắn dám bẻ ngón tay của miêu thần đáng yêu của ta. Phải băm vằn hắn ra. Vị cao thủ này, mau lên thịt con thỏ ú này. Tôi tình nguyện trả 100 viên linh trạch. Nếu có thể tháo mặt nạ của hắn, tôi trả thêm viên nữa. Vương Bảo Nhạc đỏ mắt nhìn đám đông phẫn nộ ở bên ngoài, liền bị dọa cho một trận kinh hồn bạt vía. Hắn vội vàng đóng lôi đài lại, đứng ở trong ho hắng một cái. Lúc giờ nhận mình sợ thì mặt mũi mất hết. Thế là hắn vỗ vỗ cái bụng vệ. Hôm nay đến đây thôi, không đánh với các người nữa. Đối thủ gì yếu xìu, chẳng có ý nghĩa gì hết. Vương Bảo Nhạc lắc đầu thở dài, nghe đám người tứ phía đang gào ầm rầm rộ ở bên ngoài. Hắn bình thản hô trở về, rồi đứng ở trên bệ nâng dần dần quay lại mật thất ban đầu, ngăn cách với tiếng ồn ào ngoài kia. Câu lạc bộ này thật tuyệt. Sau khi trở lại mật thất, Vương Bảo Nhạc thở phào, cơn hưng phấn lại hừng hực trong lòng. Hắn đắc ý tháo mặt nạ xuống nhét vào trong ngực, rồi thong thả theo lối thông đạo trở về cửa lớn ở tầng một lúc trước. Vừa đi khỏi đây, hắn liền nghe thấy tiếng gào thét từ bên trong đám người truyền ra. Ê con thỏ, ngươi có dám ló mặt ra đây không? À, con thỏ ú chết tiệt, có giỏi thì lộ mặt ra xem nào, chúng ta quyết chiến ngay tại đây. Chương 22. Nát rồi. Tiếng gào thét ầm ĩ vang vọng tứ phía, thậm chí có thể nhìn thấy có không ít người xuất hiện ở phía trên tầng 2. Cả đám đều như lang hổ nhìn khắp nơi, muốn tìm ra kẻ có dáng người giống như Vương Bảo Nhạc. Nhìn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc bị dọa một trận hãi hồn. Một người thì hắn không sợ, nhưng một đám nhung nhúc như thế này. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy đối đầu với đống người như vậy, có sợ cũng là chuyện bình thường. Chẳng có gì là mất mặt cả. May là trong câu lạc bộ này béo gầy có cả, kẻ mập như hắn cũng không thiếu, nên cũng không dễ bị người phát hiện. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ, về tới đạo viện Phiêu Miểu. Mà trong câu lạc bộ lúc này, cả đám tìm hoài không ra con thỏ béo kia. Đành nuốt ấm ức, cắn răng, quyết chờ bằng được lần tới. Hắn xuất hiện, phải tẩn cho hắn một trận thật đẹp mặt. Chẳng qua không phải ai mỗi ngày đều tới câu lạc bộ để đấu vật. Hơn nữa, số người đổ xô về đây quá đông. Toàn bộ dân chúng thành Phiêu Miểu đã đành, còn cả những người yêu thích đấu vật cũng tìm đến. Có rất nhiều người tận mắt chứng kiến trận đấu Vương Bảo Nhạc hôm trước, Vậy mà 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc lại mò đến câu lạc bộ đấu vật một lần nữa. Vẫn không nhiều người để ý đến hắn như cũ. Kể cả có, cũng chỉ lèo tèo vài mống, khó có thể tìm được tin tức lan rộng ra được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hành trình của hắn ở câu lạc bộ như bình thường. Chỉ là giống hệt lần trước, đến từ trận đầu tiên chẳng có chút tiếng tăm gì. Thoát một cái, biến cả trường đấu phải phát rồ lên vì hắn. Theo thời gian dần trôi qua, Vương Bảo Nhạc đã đến câu lạc bộ này hơn 10 lần rồi. Hắn đều cố gắng an phận một chút. Nhưng chỉ là huyền thoại về con thỏ béo chuyên trị bẻ ngón tay người khác cứ như vậy chậm chậm lan rộng. Nghe đồn trong câu lạc bộ có một con thỏ ú chuyên môn đi bẻ tay người khác. Ấy, con thỏ kia thâm vãi nồi, đánh nhau với người ta mà cứ chăm chăm đi bẻ ngón tay. Tôi còn nghe nói tên oát con này chơi ác lắm với ông ạ. Nếu chiến với hắn mà không để hắn bẻ ngón tay thì đến ngón chân hắn cũng không tha. Ở câu lạc bộ này truyền đủ rất mọi loại, đồn đoán, bàn tán ra khắp nơi. Đến mức bây giờ không nói thì ai cũng biết. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến đều nhanh chóng bị chú ý. Thậm chí có một lần Vương Bảo Nhạc đã phát hiện có kẻ để ý theo dõi tất cả các cửa ra vào ở tầng 1. Chỉ mỗi chuyện này thì hắn không để ý, nhưng hắn còn phát hiện ra mấy kẻ đó còn thành lập một liên minh diệt thỏ. Điều này dọa chết hắn rồi. Cũng may trải qua mấy trăm trận chiến, hắn đã thực hành nhuần nhuyễn kỹ thuật bẻ ngón tay rồi. Hắn cảm thấy mình nên an phận, ít xuất hiện thì tốt hơn. Nên hắn buộc dừng cuộc thi luyện của mình lại. Mấy cái người này chẳng hiểu chuyện gì cả. Đã là câu lạc bộ đấu vật tự do, thì việc gì phải nóng nảy như thế? Rõ ràng mình có bẻ ngón tay người ta đâu. Mình đang luyện cầm nã thuật nha. Vương Bảo Nhạc hậm hực nói. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều tiến vào bên trong mộng cảnh đánh nhau với tên ảo ảnh kia. Sau khi bị an hành, tần tới tơi bời mới mò ra lao đến câu lạc bộ. Một vòng tuần hoàn như vậy chẳng những gây áp lực cho hắn, buộc hắn phải tìm chỗ xả giận, còn nâng cao kỹ thuật của hắn nên nhanh chóng. Xuất phát từ điểm hoàn toàn không phải là đối thủ của tên ảo ảnh đó, thường chỉ trong giây lát là bị an hành triệt để, cho đến bây giờ đã có thể cầm cự được khá lâu khi luyện tập cùng tên kia. Với sự tiến bộ này đã nhen nhóm trong lòng của Vương Bảo Nhạc một tia hy vọng. Mặc dù giờ không dám bước chân vào câu lạc bộ nữa, nhưng sau một thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc tự mình luyện tập, hắn cũng có đủ tự tin, hít sâu một hơi tiến vào mộng cảnh. Vẫn là cảnh đẹp vô cùng quen thuộc, gió rét thấu xương, bầu trời có hoa tuyết tung bay, khắp nơi đều là băng giá. Vương Bảo Nhạc nín thở, tập trung suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa, thấy tên ảo ảnh đang dần dần ngưng tụ hiện ra. Trong mắt hắn bùng lên ý chí chiến đấu. Thật sự mấy tháng này, hắn đấu với kẻ kia bị bẻ ngón tay vô số lần rồi, sớm đã tích tụ phẫn nộ trong người. Lần này nhất định phải khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Vương Bảo Nhạc khởi động hai tay, trong chớp mắt khí tức trên cơ thể thay đổi, trở nên vô cùng bạo liệt, dọa người. Nếu như trước đó Vương Bảo Nhạc chỉ là một thanh sắt cùn, thì ngày hôm nay, sau khi trải qua mấy trăm trận giao chiến, đã rèn rũa lột xác trở thành thanh kiếm sắc bén. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phong phú lắm, nhưng vượt xa so với trước đây rồi. Khi tên ảo ảnh mới xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đã tăng tốc trong trước mắt, bay vọt đến áp sát người kẻ kia, tay phải giơ lên trực xuất ra một chảo. Tên ảo ảnh vẫn bình tĩnh như cũ, không lùi lại mà tiến lên nghênh đón. Lực hút trong cơ thể hắn lập tức tràn ra, vô thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Thời điểm hai người sắp đụng phải đối phương, mắt của Vương Bảo Nhạc lóe sáng, lực hút trong cơ thể cũng lan ra, khiến cho giữa họ tạo thành một lốc xoáy vô hình, vừa hút vừa nhả, liên tục va chạm. Vương Bảo Nhạc lùi lại mấy bước, ở bên kia ảo ảnh cũng bị đẩy lùi về phía sau. Dưới lực hút bùng phát, cả hai đều không biết phải làm thế nào với đối thủ trước mặt. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt toát lên sự hưng phấn, thoát một cái, vọt đến gần, liên tục ra đòn đối kháng cùng với ảo ảnh bên trong mộng cảnh. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn, tốc độ của ảo ảnh cũng không kém. Dần dần chỉ còn nhìn thấy hai bóng người đan quyện vào nhau. Mỗi một lần va chạm, lực hút cực hạn bên trong đều nổ tung, khiến cho tuyết rơi tứ phía, lúc thì bay đến gần, khi thì bị thổi ra xa. Nếu có kẻ nào khác chứng kiến cảnh này, chắc chắn khiếp sợ vô cùng, bởi vì khi Vương Bảo Nhạc chiến đấu cùng với ảo ảnh, thì một mặt nào đó đã vượt qua cảnh giới phong thân. Chỉ sợ cao thủ cảnh giới bổ mạch có ra tay cũng sẽ kinh ngạc không tin được. Thật ra so với bọn họ, ngoài chữ tốc độ và sức mạnh bên ngoài ra, thì bên trong phải khống chế lực hút còn quan trọng hơn nhiều. Sự khống chế này yêu cầu phải nhuần nhuyễn, khéo léo, tùy từng thời điểm mà điều chỉnh độ mạnh yếu, lợi dụng kẽ hở mà điều chỉnh tần suất hút nhà để đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Mà độ khó không chỉ có như vậy, phải biết rằng lực hút không chỉ phát huy tác dụng ở bàn tay mà có thể lan ra toàn thân. Điều này khiến cho mỗi khi chiến đấu có thể vận dụng nhiều cách dùng khác nhau, từ đó phán đoán điểm chuyên thuật của đối phương ra sao. Làm thế nào để dụ đối phương vào cái bẫy đã tạo sẵn ra, tất cả đều sẽ thể hiện khi hai người giao đấu. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau một nén nhang, Vương Bảo Nhạc cuối cùng thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt hắn lại đầy sự hưng phấn. Cho đến hiện tại, thế nào ảnh kia chưa bẻ được ngón tay của hắn, chính điều này khiến cho niềm tin của hắn vô cùng mãnh liệt. Kết thúc đi nào, ê tên kia, lần này muốn để ngươi từ từ thưởng thức cảm giác bị người khác bẻ ngón tay như thế nào. Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, trong giây lát phóng lại gần ảo ảnh. Ánh mắt của hắn chợt lóe sáng, ngay lập tức phong bế tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể, sau đó thi triển sức mạnh của cảnh giới phong thân. Lúc này cơ thể của hắn cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trở thành hai thế giới riêng biệt. Tức khắc dưới sự khống chế của hắn, phệ trùng phát ra lực hút cực mạnh, đạt đến đỉnh điểm khiến cho cả người đều phải run rẩy. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn cảm thấy cả người hắn thay đổi, gầy đi một chút. Nhưng vì vận dụng cảnh giới phong thân nên hết lần này đến lần khác lực hút không có cách nào phát huy ra toàn bộ trên cơ thể, vì vậy tạo nên những khoảng trống nhất định. Trong lúc phi lại gần ảo ảnh, Vương Bảo Nhạc hét to, tức thì tỏa ra sức mạnh cảnh giới phong thân, khiến cho lực hút lúc trước tích tụ lại bạo phát gấp bội. Trong mộng cảnh phát ra tiếng ầm ầm, tuyết trắng tàn ra tứ phía. Chắc hẳn tên ảo ảnh kia không nghĩ đến việc Vương Bảo Nhạc sẽ dùng chiêu này. Bản nãy do khoảng cách quá gần nên hắn cũng bị ảnh hưởng, người hơi loạng choạng một chút. Sai lầm lần này liền tạo ra cho Vương Bảo Nhạc cơ hội. Hắn cười như điên, bước đến phía trước mặt ảo ảnh, tay nhanh như chớp bắt lấy ngón tay của ảo ảnh, vừa kích động vừa hưng phấn bẻ thật mạnh. Quỳ xuống gọi bố đi con trai. Toàn thân ảo ảnh rung lên một cái, trước mặt sắp phải quỳ xuống, nhưng tức thì trong ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Ánh sáng đó giống hệt như ánh sáng lóe lên từ mặt nạ màu đen, bấy giờ lóe lên, lần đầu tiên khóe miệng của ảo ảnh nhếch lên thoáng qua ý cười, nhanh chóng giơ tay còn lại ấn mạnh một cái xuống cổ tay của Vương Bảo Nhạc. Một cái ấn này chẳng những giúp ảo ảnh đứng dậy thẳng mà còn phản lực đè thật mạnh cổ tay của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn gào lên một tiếng thảm thiết, bàn tay bùn rùn không còn lực một chút nào. Đã không chộp được tay ảo ảnh thì chớ, cả lực hút cũng không biết vì sao bị đứt đoạn. Nếu chỉ có như vậy thì thôi, nhưng biết đâu được sau khi ảo ảnh đứng dậy liền lập tức giơ chân phải đạp thẳng vào hạ bộ của Vương Bảo Nhạc. Lần này tiếng gào còn thảm thiết hơn trước rất nhiều, trực tiếp phát ra từ miệng của Vương Bảo Nhạc. Tiếng kêu này không còn như bình thường nữa mà the thé chói tai. Nếu là người ta không có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ không tưởng tượng ra đó là tiếng gì. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn loáng thoáng nghe thấy tiếng răng rắc. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có khiến cho hắn kêu thảm một tiếng. Cả người lả đi vô lực, ôm lấy hạ bộ lăn lộn trên mặt đất. Nát, trời đất, nát rồi. Vương Bảo Nhạc muốn khóc lắm rồi, mồ hôi trên trán hắn túa ra ướt đẫm quần áo. Kể cả bây giờ có gió rét, hắn cũng không cảm thấy lạnh như lúc này. Bây giờ Vương Bảo Nhạc phát rồ lên rồi, rên rỉ đến mức lạc cả giọng. Ảo ảnh kia cũng không tiếp tục ra tay, chỉ đứng một bên mặt mũi lạnh tanh nhìn Vương Bảo Nhạc. Phải lúc sau khi đỡ đau một chút, Vương Bảo Nhạc mặt mày tái nhợt, vội vàng kéo quần ra nhòm vào bên trong. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn khiếp sợ vô cùng. Ê, đồ vô gì, đồ hạ lưu! Lúc ngẩng đầu lên, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi, hận ảo ảnh kia đến mức không thể hình dung ra được. Mới vừa rồi hắn còn ôm mộng, cho rằng mình có thể lật được tình thế. Ai biết được tên ảo ảnh kia là ra đòn thâm hiểm đến thế. Hắn rất muốn tiếp tục luyện tập cùng ảo ảnh, nhưng giờ cả người lạnh toát, thậm chí hắn còn nghĩ phải bảo vệ lấy hạ bộ của hắn. Nhưng đây chỉ là mộng cảnh nên hắn chẳng thể làm gì được cả. Tất cả thay đổi bắt đầu tên ảo ảnh chết tiệt này thay đổi. Cuối cùng hắn dầu dĩ rời khỏi mộng cảnh, ở bên ngoài cố gắng đấu tranh tư tưởng thật lâu. Một bên là vị trí học thủ đang vẫy gọi, một bên là tiếp tục luyện tập với cơn đau buốt óc này. Rốt cuộc học thủ đã chiến thắng, Vương Bảo Nhạc hét to một tiếng tiếp tục tiến vào mộng cảnh. Cứ như vậy, trong mộng cảnh mỗi lần có tiếng kêu rên thảm thiết là một lần Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình sắp nát rồi. Tiếp tục như thế đến nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc như bị chập mạch, hành động điên điên rồ rồ chẳng hiểu nổi. Dù chỉ đi dạo trong công viên mà thôi, nhưng cứ nhìn thấy ai nhìn mình là hắn lại theo bản năng lấy tay che đúng quần. Tất cả những chuyện này khiến hắn ấm ức trong lòng, một lần nữa nhắm đến mục tiêu đến câu lạc bộ đấu vật tự do. Mình phải đi thực chiến thôi. Chương 23: Thỏ béo vô sỉ. Vốn dĩ Vương Bảo Nhạc không có ý định đến câu lạc bộ đấu vật tự do vào lúc này. Hắn cảm thấy mình không nên hoành hoàng quá như thế. Hôm nay hắn đã hết cách rồi. Có lẽ trong mộng cảnh gặp trục trặc, nên dù ảo ảnh thứ nhất xuất hiện, hắn đấm đá như thế nào cũng không thấy phản ứng. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất công, còn làm máu điên của hắn bùng lên. Vì thế mới đành phải nhắm đến câu lạc bộ đấu vật tự do một lần nữa. Đừng chọc máu bố! Liên tục bị đạp vào hạ bộ ròng rã hơn nửa tháng, khiến cho Vương Bảo Nhạc lửa giận ngút trời. Hắn hùng hùng hồ hồ rời khỏi đạo viện, xông thẳng đến câu lạc bộ, khai báo qua loa xong lập tức tìm cửa bước vào. Chỉ một lát sau, hắn đeo mặt nạ con thỏ và xuất hiện ở lôi đài trên tầng 2. Trong nháy mắt thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù không ló mặt đến đây xa cách nửa tháng rồi, nhưng vẫn rất nhanh bị nhận ra. Tiếng la đột ngột vang lên bùng phát tầng 2 của câu lạc bộ. Ê, là con thỏ béo chết tiệt bẻ ngón tay kìa. Ý con thỏ béo kia, cuối cùng thằng oát vô sỉ cũng lộ mặt ra rồi. Con thỏ béo xuất hiện ở câu lạc bộ rồi. Tiếng xôn xao bàn tán lan ra tứ phía, cũng không ít người truyền tin qua vòng truyền âm. Trong thời gian ngắn đã đem tin tức này lan xa. Thậm chí không ít người đang bận rộn làm ở khắp nơi trong thành Phiêu Miểu cũng nhanh chóng nhận được tin tức này. Giống như lúc này, tại tòa nhà có trang viên vô cùng rộng rãi, sang trọng, nằm trong khu biệt thự cao cấp tại thành Phiêu Miểu chẳng hạn. Nhìn khu trang viên ấy có thể chắc chắn rằng 17 thành trì chủ chốt thuộc liên bang này không có cái thứ hai. Bấy giờ bên trong có hai cô gái xinh đẹp đang cùng luyện tập với nhau. Cô gái nhỏ hơn tầm 16-17 tuổi, một thân tu vi cổ võ cảnh giới phong thân. Cô nàng mặc bộ đồ luyện công thoải mái, mái tóc đuôi ngựa theo hoạt động của cơ thể mà di chuyển lên xuống. Da rẻ cô hồng hào, mịn màng, có thể nhìn thấy mồ hôi tuôn rơi. Cùng luyện tập với cô là một cô gái lớn hơn một chút, tầm tầm khoảng 20. Cô gái này xinh đẹp hơn một bậc, mặc bộ đồ bó sát người, khiến đường cong nổi bật, nóng bỏng. Mắt ngọc mày ngài, một thân tu vi vượt qua cảnh giới phong thân, đạt đến cảnh giới bổ mạch sơ kỳ. Rốt cuộc chị đã về rồi, chị không biết được con thỏ béo chết tiệt kia vô sỉ cỡ nào đâu. Người như thế không thể để hắn tung hoành ở câu lạc bộ chúng ta được, mất mặt lắm. Cô gái nhỏ vừa thở hổn hển vừa cắn răng nói. Có thể Vương Bảo Nhạc không nhớ được cô gái này là ai, nhưng cô lại nhớ hắn cực kỳ sâu sắc. Bởi cô chính là người đeo mặt nạ con mèo cùng mấy trăm người khác khiêu chiến với hắn. Nghe em gái nói vậy, cô nàng kia mỉm cười đang muốn an ủi, thì đúng lúc này vòng truyền âm bỗng dưng rung một cái. Cô gái nhỏ mở ra nghe, sau đó trợn tròn mắt. Chị, con thỏ béo kia xuất hiện rồi, chị phải giúp em dạy cho hắn một bài học. Cùng lúc đó, bên trong phòng huấn luyện của hệ chiến võ trên đảo Hạ Viện thuộc Viện Phiêu Miểu, có một thanh niên đang hung hăng nện từng quyền lên hình nhân bằng gỗ. Hình nhân này được làm theo yêu cầu, ngoài dáng người mập mạp ra, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ thỏ y hệt Vương Bảo Nhạc. Dám bắt ta gọi bằng bố này, ta phải đánh chết ngươi. Đánh qua đánh lại một hồi, bỗng nhiên hắn dừng lại, cúi đầu nhìn về phía vòng truyền âm. Sau đó con mắt của hắn sáng rực lên như đèn pha, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thỏ béo, lần này nhất định phải bắt người gọi một tiếng bằng bố. Chuyện này cứ như thế xảy ra ở rất nhiều nơi trong thành Phiêu Miểu. Vô số bóng người không thể đếm được từ mọi nơi đổ xô về câu lạc bộ. Mà lúc này bên trong câu lạc bộ cũng đã vang lên tiếng xôn xao, râm ran liên tục không ngừng. Mọi người ùa đến vây quanh lôi đài của Vương Bảo Nhạc, bất kể là các lôi đài khác cũng không chiến đấu, chỉ trực nhào về đây xem. Trong vòng nửa canh giờ Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây, đã có hơn 10 người tới khiêu chiến. nhưng bọn họ đều khóc giống kêu cha gọi bố, đầu hàng vì bị hắn bẻ ngoặt ngón tay. Vương Bảo Nhạc cũng buồn lắm chứ. Đối thủ của hắn tính đến giờ đều quá yếu, chỉ là bẻ ngón tay mà đã đều nhận thua cả hàng loạt rồi. Chẳng cần dùng đến tuyệt chiêu đạp vào hạ bộ, vì thế hắn chưa có một cơ hội nào để thi triển. Nếu cố tình thi triển thì cũng không phát huy được triệt để hiệu quả. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cực kỳ bực mình. Khẽ đảo mắt nhìn đám đông bù kín xung quanh lôi đài, hắn ướt bụng thách thức, thản nhiên mở miệng: có cái gì lợi hại hơn không? Cũng quá kém luôn. Hắn vừa dứt câu, đám người xung quanh lập tức bùng nổ giận dữ. Bọn họ vốn đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc vô sỉ lắm rồi, bây giờ lại bị hắn chế giễu như thế, khiến họ không chịu được la ó phản đối. Thỏ béo, có giỏi thì đừng có chơi trò bẻ ngón tay. Đúng đấy, có giỏi thì giải quyết bằng nắm đấm với bọn ta. Nghe mọi người nhao nhao nói vậy, Vương Bảo Nhạc trừng mắt: liệu các người chỉ biết hô to gọi nhỏ, ngon lành thì lên đây, đừng sợ. Lời Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì đổ nước vào dầu sôi, khiến không khí xung quanh như nổ tung. Tiếng la hét rầm rộ đến độ tạo thành sóng âm càn quét khắp nơi. Thậm chí ngay cả nhân viên trong câu lạc bộ cũng vội vàng phóng đến canh giữ bốn bên, chỉ sợ xuất hiện bạo loạn. Vương Bảo Nhạc bị dọa hết hồn, nhưng khi nhìn thấy có nhân viên an ninh đến đây, hắn liền bình tâm trở lại, tiếp tục đứng ở bên trong mở miệng khiêu khích. Nhìn thấy tình cảnh này khiến đám nhân viên đổ mồ hôi ròng ròng, chỉ biết ngậm ngùi cười trừ. Thật sự ở câu lạc bộ rất ít khi xuất hiện các tình huống như thế này, lại còn có thể khiến cho nhiều người chửi bới như thế kia, người thường không có bản lĩnh như vậy. Vương Bảo Nhạc chẳng hơi đâu để ý nhiều như vậy, trực tiếp nâng số linh thạch treo thưởng lên đến 20 viên nếu khiêu chiến với mình. Con số này ngay lập tức loại bớt mấy kẻ kém hơn, đồng thời khiến cho không ít người chần chừ, do dự không dám ứng chiến. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc không đợi đổi nữa, đang tính đến việc giảm linh thạch xuống một chút, thì đột nhiên từ ngoài lôi đài truyền đến một giọng nói: thỏ béo, bố đến đây thịt mày đây, con trai. Âm thanh vang vọng khắp nơi khiến cho đám người lập tức quay lại nhìn, kể cả Vương Bảo Nhạc cũng tò mò liếc sang. Trong nháy mắt, một thiếu niên quen thuộc mang theo vẻ tự tin ngông cuồng lao nhanh tới. Chàng trai này mặc bộ đồ màu trắng, khí tức bao quanh cơ thể đạt tới cảnh giới phong thân, được hắn bộc lộ hoàn toàn không che giấu. Mà thôi, điều ấy cũng không cần để ý, chỉ là hắn còn mang theo trang bị thêm. Kia là đôi găng tay đặc chế sao? Đôi găng tay này bao bọc kín kẽ bàn tay của hắn, bảo vệ ngón tay triệt để, khiến cho người ta không có cách nào lần tới ngón tay của hắn để chộp lấy mà bẻ ngoặt cả. Đeo đôi găng tay này khiến hắn ta vô cùng đắc ý, bước giữa dòng người đi thẳng lên lôi đài trong tiếng reo hò phấn khích. Là Lục Tử Hạo đến từ hệ chiến võ của đạo viện Phiêu Miểu. Lần trước hắn bị thầu béo bẻ ngón tay nhiều rồi, nên giờ chuẩn bị găng tay, giỏi lắm. Thằng nhóc này thông minh ghê, chuẩn bị cả găng tay. Xem ra bài thủ chỉ của con thỏ béo đã đổ bể rồi. Trong khi mọi người phấn khởi, mừng rỡ xôn xao, thì ở đây Vương Bảo Nhạc cố tình liếc nhìn đôi găng tay đặc chế của tên kia, ho hắng một cái rồi lui về phía sau, vờ vịt trưng ra bộ dạng như thể gặp phải kẻ địch. Trông thấy Vương Bảo Nhạc như vậy, hắn càng thêm kích động nhảy phát lên đôi đài. Thỏ béo kia, ngươi chỉ biết bẻ ngón tay thôi, lần này ngươi nhất định phải thua. Hắn ta cười to nhưng không hề có ý khinh địch, vừa mới lên đài đã gào lên một tiếng phi thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ thần sầu. Cảnh này trong phòng tập ở đạo viện, hắn đã luyện tập đi luyện tập lại không biết bao nhiêu lần. Trong thời gian ngắn, hắn đã nắm vững rồi, nên hắn dám chắc con thỏ béo này không biết phong bạo quyền của hắn có bao nhiêu lợi hại. Không hổ là học sinh hệ chiến võ. Nhìn khí thế kìa, chắc nổi bật nhất trong đám người cảnh giới phong thân rồi. Ấy, trận chiến này đáng xem thật, thỏ béo kia teo đời rồi. Đám đông xung quanh hào hứng theo dõi trận đấu, đang đợi để xem một màn đại chiến oanh liệt, thì kết cục trên lôi đài trong nháy mắt đã đảo ngược hoàn toàn. Chỉ thấy Vương Bảo Nhạc vừa lui lại phía sau mấy bước, khi cậu thanh niên lao gần đến, hắn đột nhiên bước chân lên. Lúc này hắn giơ tay phải lên, nhưng không để bẻ ngón tay, mà dùng sức ấn một cái thật mạnh trên cổ tay của cậu nhóc. Hơn nữa, trong bàn tay của hắn có lực hút, tốc độ lại nhanh, nên cậu thiếu niên kia khó có thể tránh được. chỉ đành để Vương Bảo Nhạc túm lấy, trực tiếp ấn mạnh một cái vào khớp cổ tay. Một ấn này đau đớn dữ dội, không khác gì bị bẻ ngón tay. Chỉ trong chớp mắt, cơn đau lan khắp ra cơ thể của cậu thiếu niên. Hắn cố gắng không kêu thành tiếng, muốn xông lên phản kích, nhưng lại bị lực hút kinh người bộc phát kiềm chế hành động, khiến cho cơ thể của hắn như rơi vào trong vũng bùn, mọi động tác đều chậm lại. Như thể xung quanh Vương Bảo Nhạc đều bị lực hút này điều khiển tạo thành một vùng độc lập trong phạm vi nhất định. Trên thực tế, cảm giác chậm lại chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nếu như Vương Bảo Nhạc sử dụng các chiêu thức khác, trừ phi có thể có một chiêu hạ đo ván, còn không để cho đối thủ khôi phục trở lại sẽ bỏ mất thời cơ. Nhưng vốn dĩ cầm nã thuật là một chiêu chế ngự kẻ địch. Thuật này căn bản chính là lấy yếu thắng mạnh. Trong giây lát, khi Vương Bảo Nhạc ấn thật mạnh xuống khớp cổ tay của cậu thiếu niên, lợi dụng cơn đau dữ dội ở khớp nối ập đến tức thì, hắn nhanh chân nhấc lên, trực tiếp sút một cú thẳng xuống hạ bộ của cậu thiếu niên kia. Gọi bố đi con! Vương Bảo Nhạc quát một tiếng, dù sao cú sút vừa rồi còn nương tay chán. Kể cả có vậy thì một cú vừa rồi sút ra cũng khiến cho cậu thiếu niên trợn tròn mắt, sắc mặt bình thường lập tức chuyển sang trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng, cuối cùng thành tím ngắt. Lúc này một tiếng hét thảm thiết chói tai phát ra từ miệng cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đau phát khóc, ôm lấy hạ bộ ngã nhào ra đất, theo bản năng rên rỉ, nước mắt nước mũi giàn giụa rơi xuống. Chứng kiến mọi chuyện xảy ra, nhất là động tác che đũng quần kia, khiến đám đàn ông không khỏi trợn mắt há mồm, bỗng cảm thấy hạ bộ co giật. Loại chuyện này gây đả kích quá lớn đối với đám đàn ông xung quanh, chưa kể cảm giác ấy dễ gây lan truyền, khiến cho mọi người dựng hết cả tóc gáy. Ngay cả nhân viên bảo vệ bốn phía cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Có lẽ là do bị ảnh hưởng lây, nên tiếng mắng chửi bốn phía lập tức bùng phát dữ dội hơn trước. Ê quá vô sỉ, có giỏi thì đấu với bổ mạch đi. Chết tiệt, hắn dám chơi trò đê tiện như vậy. Tôi treo thưởng 30 linh thạch cho ai lột được mặt nạ của hắn. Tôi muốn biết hắn là ai. Mặc kệ khán giả ở dưới là ó, Vương Bảo Nhạc nơi này vẫn đang nhìn cậu thiếu niên đang dãy giụa bò xuống lôi đài bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc. Hắn hiểu nỗi thống khổ của đối phương đang phải chịu đựng, nên trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn ra. Ê, còn có ai khiêu chiến nữa không? Vương Bảo Nhạc ho hắng một tiếng, quét mắt nhìn về phía đám người bên ngoài. Câu lạc bộ đấu vật tự do trong khiêu chiến có để ra quy tắc. Người trong lôi đài có thể đặt chế độ giới hạn cảnh giới cao nhất. Chỉ là Vương Bảo Nhạc không làm thế, hắn hạn chế cảnh giới sau bổ mạch. Chỉ có điều sau khi hắn thi triển chiêu đá háng một phát, dù tiếng mắng chửi có nhiều nhưng lại chẳng mấy ai khiêu chiến. Với cái trò bẻ ngón tay thì mọi người không phục, chuyển qua đá háng thì ai nấy đều lạnh hết cả người, không dám lên thử. Lúc này Vương Bảo Nhạc ra vẻ ta đấy, tự đắc vô cùng. Hắn đứng trên đài nhìn đám người xung quanh, rồi giễu cợt một câu. Ê, cái câu lạc bộ to như thế này, không có ai dám đấu cùng tôi, thất vọng quá. Dần dà có người không nhịn được nữa, không cam tâm xông lên đấu cùng. Chỉ là nửa ngày trôi qua, tiếng kêu la nối tiếp nhau phát ra không ngừng. Còn tuyệt chiêu đa háng của Vương Bảo Nhạc cũng theo đó mà được tập luyện rèn rũa thêm. Càng luyện càng quen chân. Mà không khí ở tầng 2 cũng bùng nổ đến đỉnh điểm, khiến cho câu lạc bộ phải tăng số lượng nhân viên bảo vệ, điều động hết camera trong phòng máy quay về phía lôi đài của Vương Bảo Nhạc như thể kẻ thù xuất hiện. Thậm chí trong phòng an ninh của câu lạc bộ đặt trên tầng 3, có không ít người căng thẳng theo dõi sát sao tình hình, chuẩn bị sẵn sàng như sắp phải đối đầu với kẻ địch. Nếu thật sự xảy ra bạo loạn ở tầng 2, họ chỉ sợ không thể khống chế được cục diện này. Con thỏ béo chết tiệt! Nếu không phải quyền hạn không cho phép, tôi cũng muốn biết kẻ đê tiện này là ai. Trong phòng an ninh, mấy cao thủ cảnh giới bổ mạch đều nghiến răng kèn kẹt. Chương 24. Tôi không muốn đánh nhau với cô. Toàn bộ lầu 2 của câu lạc bộ đấu vật chỉ toàn nghe thấy tiếng người ta kêu la, tiếng gào thét phẫn nộ, xen lẫn tiếng mắng chửi không ngừng vang vọng khắp nơi. Con thỏ béo vô sỉ kia, ngươi chỉ biết bắt nạt phong thần chúng ta. Có giỏi thì mở lôi đài cho cảnh giới bổ mạch lên đi. Ờ đúng rồi, ức hiếp phòng thần chúng ta thì có gì mà giỏi, bố mày không phục đây. Nhất là những người từng ăn quả đạp của hạ bộ với người quen của họ là to mồm nhất. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được những lời này cảm thấy không phục chút nào. Ta chính là phong thần, làm quái gì có chuyện ăn hiếp phong thần. Đừng gào mồm nữa, giỏi thì lên đánh đi. Có lẽ do thấy Vương Bảo Nhạc thẳng chân dứt khoát, nện một cú vào hạ bộ nên khiến nhiều kẻ không dám đi lên khiêu chiến. Bấy giờ nói về tuyệt chiêu bẻ ngón tay với một cước đá xuất quỷ nhập thần của Vương Bảo Nhạc đã thuần thục hơn hẳn. Chính hắn cũng không chú ý tới chuyện hắn có một chút thiên phú trong khoản đánh đấm vật lộn này. Về sau có thể tự mình sáng tạo ra một số chiêu thức thiên biến vạn hóa với lối đá hạ bộ này. Khi thì đá chính diện, lại đá sang bên cạnh sườn, khi thì từ dưới lên trên, thậm chí có một lần còn móc ngược một cú ra sau. Chứng kiến đủ loại chiêu thức đá hạ bộ ở đây, khiến khán giả bốn phía ngoài miệng thì mắng chửi không ra gì, nhưng trong lòng dấy lên lạnh lẽo, buốt óc. Càng nhìn nhiều cảm giác lại càng mãnh liệt. Dưới háng dường như cũng âm ỉ đau theo, vì thế tiếng chửi bới khinh bỉ mỗi lúc một nhiều. Nếu đổi lại là kẻ da mặt mỏng khác thì sợ đã sớm chịu không được rồi, nhưng da mặt của Vương Bảo Nhạc vốn dày, lại đeo thêm cái mặt nạ nữa cơ chứ. Tất cả những chuyện này làm cho hắn như cá gặp nước, có cảm giác như được thả lỏng hết mọi thứ, ngay cả kỹ năng chế giễu người khác cũng cao tay hơn rất nhiều. Còn có kẻ nào muốn lên đây khiêu chiến nữa không? Này cái ông to mồm kia, vừa rồi còn to mồm phết đấy, không cho tôi bẻ ngón tay sao? Nào lên đây, lần này tôi cam đoan sẽ không bẻ tay ông. Vương Bảo Nhạc đang vô cùng đắc ý kêu to, bỗng nhiên có một giọng nói chậm rãi, rõ ràng truyền đến giữa lôi đài, những tiếng huyên náo cho câu lạc bộ. Để tôi luyện tập cùng cậu một chút. Tuy là giọng nói của một cô gái, nhưng vang lên vô cùng mạnh mẽ. Khi giọng nói này xuất hiện, cả đám đông bốn phía nhanh chóng dạt ra hai bên, chừa một lối đi cho cô ấy. Trong phút chốc, đã có vô số ánh nhìn về lối đi, dõi theo bóng dáng của hai cô gái đang bước tới. Hai cô gái này đều rất xinh đẹp, cô gái nhỏ hơn mặc quần áo luyện công, đeo mặt nạ con mèo. Còn cô gái bên cạnh không đeo mặt nạ để lộ dung mạo xinh đẹp. Cô nàng mặc một bộ đồ bó sát vô cùng nóng bỏng, toàn thân phát ra vẻ đẹp hấp hồn. Đặc biệt là những lọn tóc gợn sóng bồng bềnh càng khiến cho cô gái này tỏa ra sức hút mãnh liệt. Bên trong ánh mắt phảng phất chiến ý giống như một con báo hoang dã, khiến cánh đàn ông đều bị hấp dẫn, tim đập rộn ràng. Càng dọa người hơn nữa là khí tức trên người của cô ta không phải là phong thân mà là bổ mạch. Cảnh giới khí huyết vốn sở hữu một lượng khí huyết khổng lồ, nồng đậm nên tiêu tán ra ngoài. Cảnh giới phong thân là tự phong ấn bản thân mình, rồi lực quy tụ về bột mối. Chẳng qua không thể duy trì tình trạng này quá lâu, cuối cùng một phần sức mạnh cũng sẽ bị tản ra bên ngoài. Mà cảnh giới cuối cùng, bổ mạch lại có thể khép kín tất cả kinh mạch trong cơ thể, sau đó khiến cho bản thân mình đạt tới thời kỳ đỉnh cao trong một thời gian dài và kiểm soát hoàn toàn sức mạnh trong cơ thể. Có thể nói đây là da thịt hóa thần, hay còn gọi đó là vũ khí hình người, cũng không quá đáng. Khi cô ta bước vào, ngay tức khắc đám người xung quanh hô lên. Là tiểu chủ của câu lạc bộ Chu Lộ. Con thỏ béo kia xui xẻo rồi, đây chính là Chu Lộ. Câu lạc bộ này là do nhà cô ấy mở, ghét cái ác như thù, nhiều lần dùng quyền hạn có thể được để đánh đuổi kẻ xấu. Nghe nói, năm đó cô thi đậu vào Đạo viện Bạch Lộc. Bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, thậm chí tôi nghe nói quân đội còn đang chào mời cô ấy. Nữ thần, cô ấy chính là nữ thần của chúng ta. Theo bước chân cô ta tiến vào, tiếng hít thở gấp gáp từ bốn phía. Kèm theo vô số ánh mắt nóng bỏng càng khiến cho Chu Lộ trở thành tiêu điểm. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn vốn chẳng biết cô gái này là ai. Nhưng khi nghe qua tiếng hô đầy kinh ngạc và vang lên xung quanh, hắn liền biết được thân phận của đối phương. Trong lòng có chút hoảng sợ. Nhất là tu vi của cô ta đã vượt qua cảnh giới phong thân, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảnh giác cao độ. Hắn tới đây là để tìm người luyện tập cùng, chứ không phải để rước thêm phiền phức vào người. Trước khi Chu Lộ bước vào lôi đài của mình, hắn quét mắt nhìn rồi ho nhẹ một tiếng. Tôi tiếp nhận cảnh giới bổ mạch trở xuống đến khiêu chiến. Em gái này, tu vi của em vượt qua tiêu chuẩn rồi, nên tôi không dám đánh với em. Còn nữa, tuyệt chiêu của tôi quá mạnh, tôi khó ra tay lắm, dù sao em cũng là con gái. Nên dừng ở đây thôi, hôm nay tôi mệt rồi, đi trước nhá. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nói ra lời này cực kỳ chuẩn, vừa không lộ tuổi của mình, vừa từ chối được đối phương, mà lại còn tỏ vẻ không sợ chút nào. Hắn vừa dứt lời, khẽ thở dài nuối tiếc, tay chắp sau lưng đi về lối ra. Đám quần chúng bốn phía la ó ầm ĩ, nhất là cô nàng đeo mặt nạ con mèo, trên người mặc quần áo luyện công, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, cùng hô to với mấy người xung quanh. Muốn trốn sao? Cùng lúc đó, Chu Lộ ở bên ngoài lôi đài, cười lạnh một tiếng. Trong mắt mang theo vẻ khinh miệt, cô vốn ghét cái ác như thù, nên trong câu lạc bộ mà xuất hiện một kẻ ác, ôn vô sỉ, chuyên trị, đi bẻ ngón tay người khác như thế này, cô cảm thấy mình chắc chắn phải trừ khử hắn. Nhất là khi hắn dám bắt nạt em gái của cô, thì làm sao cô có thể bỏ mặc được. Lúc này cô cầm thẻ ngọc màu tím lên, ấn lên phía lôi đài thủy tinh một cái. Vốn dĩ cửa lôi đài đang bị đóng kín ngay lập tức mở ra. Nhìn cảnh này đám người xung quanh kích động hẳn lên. Chị dùng đến quyền hạn rồi. Lần này con thỏ béo kia xui xẻo chắc rồi. Tiếng reo hò hoan hô vang khắp tầng hai. Còn về mấy người trong phòng an ninh bấy giờ lại ngao ngán lắc đầu, bất lực chẳng biết nói sao. Lúc này Vương Bảo Nhạc trên lôi đài càng hoảng sợ hơn, nhanh chóng lui lại phía sau mấy bước, mắt trợn to nhìn Chu Lộ đã bước vào bên trong lôi đài. Một thân tu vi bổ mạch kia làm cho hai mắt của hắn co rụt lại, trong lòng muốn chửi người lắm rồi. Hắn cảm thấy câu lạc bộ này quá vô sỉ luôn, lại còn dám giở trò này nữa. Bấy giờ hắn vội vàng lui về phía sau, miệng hô to: "Tôi là khách hàng là thượng đế, cô không được đánh tôi muốn khiếu lại." Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, nhân viên an ninh bốn phía đều do dự không biết phải làm sao. Kể cả đám cao thủ ngồi trong phòng an ninh trên tầng 3 cũng cảm thấy bất lực. Đây không phải là bọn họ chứng kiến lần đầu tiên đại tiểu thư của mình xuất thủ, cho nên hiểu rõ, muốn ngăn cản cũng phải chọn thời điểm muộn muộn một chút mới tốt. Cứ khiếu lại đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên có kẻ khiếu lại ta. Chu Lộ đứng ở trên lôi đài, trong ánh mắt ánh lên vẻ cao ngạo bất cần. Trước khi có người đến ngăn cản, cô chắc chắn phải dạy cho con thỏ béo này một bài học nhớ đời. Lúc này trong mắt lóe sáng, trong phút chốc một thân tu vi cảnh giới bổ mạch sơ kỳ bộc phát, cả người phóng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ nhanh chóng mặt. Đám đông người vây quanh lúc này đều đang hò hét cổ vũ vì cô đã đứng ra thay mặt cho họ. Điều này khiến cô cảm thấy mình làm vậy không sai chút nào. Tốc độ của bổ mạch quá nhanh, chỉ trong nháy mắt cô đã tiếp cận được Vương Bảo Nhạc, tay phải giơ lên muốn chộp lấy mặt nạ của Vương Bảo Nhạc. Nguy hiểm rình rập đến làm cho Vương Bảo Nhạc gạt tất cả suy nghĩ của mình đi, đột nhiên lui về sau một bước, bộc phát tốc độ nhanh chóng, tránh được một đòn hiểm của Chu Lộ. Có thể do sức mạnh của cường giả cảnh giới bổ mạch quá mức khủng bố, cuốn theo gió to, quật thẳng vào người của Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn loạng choạng lui về sau vài bước. Lừa đảo, nơi này đúng là lừa đảo. Vương Bảo Nhạc tức lộn cả máu, không nhịn được gào to lần nữa. Nhưng Chu Lộ chẳng thèm để ý, khi Vương Bảo Nhạc lùi về sau, trong phút chốc cả người xoay tròn, nâng chân phải lên, quét qua đạp trúng người Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn ngay lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Dường như chưa kết thúc, Chu Lộ mỗi lần xuất thủ lại nhắc lên một hồi mưa gió bão táp. Vốn dĩ cảnh giới của cô đã vượt xa Vương Bảo Nhạc, chưa kể kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy từ bé đến giờ, nên lúc này ra tay liền hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Thoát một cái đã áp sát Vương Bảo Nhạc, tiếp tục chộp lấy mặt nạ của hắn. Bây giờ Vương Bảo Nhạc cũng điên máu rồi. Đã mở nơi lừa đảo thì thôi, dùng quyền hạn hắn nhịn được, ý mạnh hiếp yếu không bản đến, nhưng cứ bám giết mặt nạ của hắn không rời thật là quá đáng lắm rồi. Kinh người vừa thôi. Vương Bảo Nhạc gào lên một tiếng, giờ hắn cóc thèm để ý đến chênh lệch khỉ gió gì nữa. Mặc dù chưa từng giao đấu với bổ mạch, nhưng hôm nay bị người ta khinh rẻ ức hiếp đến mức này, ép ý chí khiến đấu của hắn phải bùng nổ, đồng thời phệ chủng theo đó bộc phát tỏa ra tu vi phong thần. Đã vậy, lực hút chặt khi nhả ra cũng phải làm cho Chu Lộ kinh hãi vô cùng. Trong nháy mắt, thân thể vừa bị lôi kéo, lại bị thả ra, vài giây ngắn ngủi qua đi. Vương Bảo Nhạc tức tốc lao đến, trong nháy mắt ánh lên sự dữ tợn. Hắn giơ tay trái lên, chộp một phát trúng ngón tay của Chu Lộ, ngay lập tức bẻ ngoặt. Quỳ xuống gọi bố, nhanh! Vương Bảo Nhạc vừa gầm lên một tiếng, cơn đau buốt óc trong nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể Chu Lộ. Cô đau đến mức phát khóc, muốn thoát ra, nhưng bàn tay của đối phương như gắn nam châm, kể cả bổ mạch như cô cũng không làm cách nào thoát ra được. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô rất phong phú, lúc này sức mạnh bùng phát, nén đau đớn uốn cong người. Mặc dù không thể thoát khỏi, nhưng khi quay người một cái, cô vùng tay ra đòn đập thẳng vào huyệt thái dương của Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lóe lên hung ác, không tránh né mà chỉ hơi xoay người, lập tức giơ tay phải lên. Khi Chu Lộ đưa lưng về phía mình, xoay người vung nắm đấm, Vương Bảo Nhạc lập tức ấn thật mạnh vào khớp cổ tay của đối phương, khiến cô ta kêu lên một tiếng. Đầu tiên là ngón tay, rồi đến khớp cổ tay. Tầng tầng lớp lớp đau đớn ập đến khiến Chu Lộ phát điên. Nhưng tận sâu trong lòng cô không phục, không can tâm chút nào. Chính vì vậy ý chí chiến đấu lại bùng phát dữ dội hơn trước. Chân phải nâng lên, hướng ra sau, ý đồ muốn đạp một cú vào hạ bộ của Vương Bảo Nhạc. Một cước này vừa nhấc lên, mang theo gió rít cào. Một khi đáp trúng thì hậu quả không cần phải nói cũng biết thế nào. Phải biết rằng trước đó Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ ý nghĩa của việc so tài lần này, cho nên thời điểm xuất thủ rất chừng mực, thu lực đáng kể. Là nam nhân đương nhiên hắn hiểu rõ đau đớn này thốn đến mức như thế nào. Nhất là khi ảo ảnh kia còn hành hạ hắn ra trò nữa chứ. Dù cho tên ảo ảnh đó xuất thủ không hề nương tay một chút nào, tuy tất cả chỉ là mộng cảnh nhưng nỗi đau đó lại chân thật vô cùng. Nhưng cô nàng Chu Lộ này lại không hề thu lực một chút nào, cứ như vậy dốc toàn lực mà đá. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc vốn đã tức giận, giờ còn tức hơn. Trong nháy mắt, lực hút bùng phát, lần này trực tiếp tràn ra từ lồng ngực của hắn, nên chẳng mấy chốc khiến cho hướng hút của Chu Lộ thay đổi. Chân của cô nàng bị lệch hẳn lên trên, khiến cho cơ thể mất thăng bằng, đồng thời phân tán nửa sức mạnh, mà Vương Bảo Nhạc lại liều mạng hứng chọn cú đá này vào bụng. Chân phải dứt khoát nâng lên, hung hăng đạp một cái hướng thẳng về phía Chu Lộ. Nằm xuống cho ta. Hai người gần như đồng thời đạp trúng đối phương. Vương Bảo Nhạc mỡ dày nên sức mạnh dồn vào một cước này của Chu Lộ bị phân tán đi phân nửa, nhưng vẫn khiến cho hắn phải lùi về sau mấy bước. Mà Chu Lộ lúc này lại hét lên một tiếng thảm thiết. Cái mông dính một cước của Vương Bảo Nhạc lập tức lảo đảo chúi đầu về đằng trước. Đau đớn khiến cho cô bất chấp hình tượng, cứ như vậy ôm mông nhảy chồm chồm vài cái. Nhìn từ xa có thể thấy rõ hai bên mông một to một nhỏ không cân đối tẹo nào. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đám người xung quanh chưa kịp phản ứng gì thì mọi chuyện đã ngã ngũ. Giờ phút này bảo vệ trong câu lạc bộ cũng nhanh chóng chạy đến. Vương Bảo Nhạc há miệng thở hổn hển, trừng mắt nhìn cái mông của Chu Lộ một cái, cố gắng nhịn cảm giác xúc động muốn tiện chân đá thêm một cái. Nghĩ tới câu lạc bộ này là do nhà cô ta mở, Vương Bảo Nhạc liền hừ một cái, đứng ở lối ra, điều khiển bệ đỡ hạ xuống, trở về bên trong mật thất. Hắn ôm lấy bụng gỡ mặt nạ xuống, rồi mau lẻn đi khỏi thông đạo. Nhân lúc tầng 2 còn chưa kịp phản ứng, hắn làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, lập tức rời khỏi câu lạc bộ. Cho đến khi thoát khỏi chỗ ấy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ ấn ấn vùng bụng đau, trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, vui mừng sau lại chuyển thành nghi hoặc. Cẩm lão thuật này quả nhiên hữu dụng ghê, thế nào mà có thể đánh được cả bổ mạch? Chỉ là tại sao mình cứ có cảm giác như mấy chiêu phòng thân của con gái ấy nhỉ? Hai người trong mặt nạ vốn là nữ. Vương Bảo Nhạc chần chừ một chút, nhưng nghĩ tới tác dụng của cẩm lão thuật, hắn quẳng luôn hoài nghi ra sau đầu, hứng phấn rời đi. Trên tầng 2 của câu lạc bộ lúc này, mọi người bấy giờ mới bắt đầu nhao nhao phản ứng. Từ lặng ngắt như tờ mà đùng một phát rúng động khắp nơi, vượt qua cả ồn ào trước đó. Hết chương 24. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần. Chương 21, gọi bố đi nào. Khán giả bên ngoài đều có thể nghe được âm thanh vọng ra từ phía lôi đài. Gã đồ con bị Vương Bảo Nhạc bẻ ngón tay, đau đến độ toàn thân run lẩy bẩy, rơm rớm nước mắt. Ngón tay bị người ta bẻ ngoặt đau nhức vô cùng, bứt rứt khiến gã muốn phát rồ.